Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86: Đệ nhất Ngụy Quân Tử online. Khục khục, lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương thần tốc phe phẩy cánh, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía phần lưng Tiêu Nhàn, có chút nịnh hót cười hỏi: Đi đế đô, sợ liền lăn đi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, có chút không kiên nhẫn nói: Khục khục, không phải là đế đô sao? Mạnh nhất cũng bất quá đấu hoàng, có thể có chuyện gì? Nghe thấy Tiêu Nhàn, Tử Tinh con ngươi co rụt lại, sau đó lập tức ý chí chiến đấu sục sôi mà trả lời: Muốn vứt bỏ ta, không có cửa. Tử Tinh Dược Sư Vương âm thầm cho mình quyết định ban đầu điểm cái khen. Ngươi sẽ không sợ ta thay đổi chú ý giết ngươi? Nhìn thấy Tử Tinh Dược Sư Vương không biết xấu hổ như vậy, Tiêu Nhàn lạnh lùng trả lời: Khục khục. Tử Tinh Dược Sư Vương lúng túng ho khan một tiếng, trực tiếp trầm mặc xuống. Lão lời nói tốt, yên lặng là vàng, hắn cũng sẽ không ngốc đến hướng trên lưỡi thương đâm vào. Nhìn thấy Tử Tinh Dược Sư Vương trầm mặc, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ thở dài một cái. Đối với đây người không biết xấu hổ, hơi có chút bất đắc dĩ. Đến mức giết hắn, Tiêu Nhàn nếu là nghĩ, ban đầu cứ làm như vậy rồi, còn cần phải chờ tới bây giờ? Một người, giết hắn có chỗ tốt gì sao? Không có, hơn nữa tặc mấy cái mệt mỏi, ai biết hắn sẽ làm phản hay không đối kháng. Đến mức ăn nó, được rồi, đối với biết nói tiếng người sinh vật, Tiêu Nhàn có chút không đành lòng. Nói đơn giản, ăn kiêng, suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn gọi Vân Vận dạy dỗ đối phương một hồi, vừa muốn đem đối phương đuổi đi, không có mình thấy đây người không biết xấu hổ ảnh hưởng khẩu vị. Ai có thể nghĩ, gia hỏa này cư nhiên lên mũi lên mặt, còn mẹ nó muốn cùng ở bên cạnh hắn làm tiểu đệ. Hơn nữa làm sao đều đuổi không đi, thật là quá mẹ nó không biết xấu hổ. Tiêu Nhàn cũng 10 phần bất đắc dĩ, hết cách rồi, ôm lấy Tiêu Viêm không ở thiếu một tiểu đệ sai xử ý nghĩ. Tiêu Nhàn để cho hắn lưu lại: Lão đại, ngươi nhìn cái gì thời điểm cho ta một cái hóa hình đan a? Nhìn thấy Tiêu Nhàn, Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên mở miệng nói, trong mắt tràn đầy nịnh hót nịnh hót. Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương dạng này, Vân Vận mấy người tuy rằng vô ngôn, nhưng cũng không nói gì nhiều. Đối với Tử Tinh Dực Sư Vương bề ngoài bá khí, trong xương không biết xấu hổ bản tính, các nàng đã thành thói quen. Chờ ngươi lúc rời đi đi. Tiêu Nhàn liếc hắn một cái, trực tiếp trả lời: Tử Tinh Dực Sư Vương, lục giai ma thú tiểu đệ cũng không muốn, ngươi có nhân tính hay không a? Biết rõ tạm thời nếu không tới hóa hình đan rồi. Tử Tinh Dực Sư Vương nội tâm thở dài một cái, sau đó hết sức chuyên chú mà bay về phía trước đấy. Muốn hắn đi, không có cửa. Thật vất vả ôm lên bắp đùi, hắn tại sao có thể cứ như vậy rời khỏi? Tử Tinh Dực Sư Vương tại sao không muốn rời đi? Chân tướng còn đang linh cơ tiểu lô ly trên thân, liền huyết mạch té hắn mấy con phố nàng đều quỳ, hắn chạy cái chùy. Huống chi, đối phương đấu vương đều hóa hình rồi, rõ ràng là hóa hình đan chức năng a. Đối với dạng này thổ hào kim đại lão, hắn cũng không thể bỏ qua cho. Hơn nữa dọc theo đường đi, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng biết đến Tiêu Nhàn một ít tình huống. Ví dụ như, thích ăn yêu ngủ, ăn ma thú có thể đề thăng tu vi, hiện tại cũng đấu vương nhị tinh rồi. Hiểu hết loại tình huống này, Tử Tinh Dực Sư Vương càng thêm không muốn rời đi. Dựa vào ăn liền có thể đề thăng tu vi quái vật, cái đại lão này hắn ôm chân báo định. Hơn nữa đối phương thích ăn, vạn nhất ngày nào đó ma thú sơn mạch ma thú cấp cao không có, chẳng phải là muốn bắt hắn khai đao. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Tử Tinh Dực Sư Vương kiên định ỉ lại vào Tiêu Nhàn. Hắn không định đi. Tiêu Nhàn, chúng ta trực tiếp đi Vân Lam Tông sao? Nghe thấy đế đô, Vân Vận có vẻ hơi khẩn trương thấp thỏm, lo lắng hỏi, không có, đi tìm Tiểu Viêm Tử, thuận tiện đem hắn mang theo. Nhìn thấy Vân Vận kia lo lắng bộ dáng, Tiêu Nhàn chụp vỗ tay của nàng, an ủi, hiện tại hắn bên này liền hai cái đấu hoàng, Vân Lam Tông chính là có đấu tông. Chẳng lẽ để cho hắn một đánh hai? Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn quyết định đem Tiêu Viêm kéo lên, lấy dược lão tình huống bây giờ. Nếu như gánh cái đấu tông cũng không được, kia còn là hồn phi phách tán quên đi, sống sót thuần túy mất mặt. Ừ, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Vân Vận thở dài một hơi, mặc dù biết Vân Sơn đầu phục hồn điện, nhưng đối phương giàu gì cũng là sư phó của nàng. Nàng căn bản còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên biết rõ Tiêu Nhàn phải làm chuyện, cũng không có nhiều lời. Đây cũng không phải nàng tuyệt tình, mà là đối với Vân Sơn chưa quen thuộc. Hơn nữa Tiêu Nhàn lại không phải là yếu hại Vân Lam Tông. Tiểu Y Tiên đã sớm biết, cho nên kinh ngạc. Nhã Phi dọc theo đường đi có vẻ rất nặng nề ngột ngạt, không biết đang suy nghĩ gì. Gia Mã Đế Quốc Đế Đô, lúc này nhân tài tập trung, vì tức sắp đến luyện dược đại hội, mỗi các địa phương phân hội và quần chúng ăn dưa đều từ Gia Mã Đế Quốc chạy tới. Cùng Frank từng có ước định Tiêu Viêm, tự nhiên cũng là như vậy. Rời khỏi Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm có vẻ tiêu sái hơn nhiều. Có Hải Đông Ba trông coi, dọc theo đường đi đem tu vi tăng lên tới đấu sư bát tinh. Thật là đẹp tí tách. Thí nghiệm lần đầu, Tiêu Viêm trực tiếp đem thiết thụ linh thảo tinh luyện 8 lần. Nghiền ép đan vương cổ Hà Cao Đồ Liễu Linh, được gọi là một cái hăm hở. Ngày tiếp theo liền phó hội trưởng Frank đều cười lên miệng. Nham Kiêu huynh đệ, không nghĩ đến cư nhiên có dị hỏa. Thật là khiến tại hạ giật nảy cả mình a. Trên đường, Liễu Linh hướng về phía Tiêu Viêm, mở miệng cười nói ra, nhưng trong mắt bất mãn, là một người đều thấy được. Ý tứ trong lời nói, ta không phải chúc phúc các loại, kỳ thực ám chỉ Tiêu Viêm dựa vào dị hỏa giành thắng lợi. Bản thân luyện dược đồ uống không làm sao tích, mà tên giả Nham Kiêu. Tuy rằng Nạp Lan Yên Nhiên sự kiện nhân vật chính không phải hắn, nhưng hắn hay là lựa chọn sử dụng tên giả. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Tiêu Nhàn tại tháp qua nhĩ sa mạc động tác, khiến cho rất nhiều người đều biết rõ Tiêu Viêm người này có dị hỏa. Không chỉ như thế, nếu như đụng phải cừu địch cổ hà, càng là không ổn, cho nên Tiêu Viêm không nén nổi vì mình lấy cái tên giả chữ, còn mang theo mặt lộ, quyết định trước tiên bị ổi trưởng thành. Liễu đại ca, Nham Kiêu có thể thu phục dị hỏa, cũng xem như bản lãnh của hắn đi. Tiêu Viêm bên cạnh, một cái trên người mặc khảm màu bạc văn lộ màu tím váy bào nữ tử. Nghe thấy Liễu Linh lời này, nhất thời bảo vệ nói ra, nữ tử dung mạo tinh xảo. Mơ hồ lộ ra một vệt từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí. Nhỏ hết sức eo nhỏ giữa, buộc một đầu màu tím vạt áo. Đem kia eo thon nhỏ triển hiện tinh tế. Nữ tử tuổi tác tựa hồ cũng không phải rất lớn. Nhìn qua cùng không có dịch dung trước Tiêu Viêm xê xích không nhiều. Trên gương mặt tươi cười chứa đựng cười mỉm, khá có vẻ hơi yêu nhã cùng yên lặng. Thiếu nữ lúc này không tức giận, con ngươi sâu bên trong lại mang theo một cách tinh quái. Xem ra không phải bớt chuyện chủ. Thiếu nữ tên là Nguyệt Nhi, chính là Gia Mã Đế Quốc tiểu công chúa. Không phải loại người bình thường. Ây, Nguyệt Nhi lời nói vừa ra, Liễu Linh nhất thời nói nghẹn. Tâm lý âm thầm nhả ra tâm sư Tiêu Viêm gặp vận may. Nhưng mặt ngoài vẫn là hòa hòa khí khí nói. Ha ha, ta chẳng qua chỉ là hâm mộ mà thôi. Tiểu công chúa nghĩ đi đâu vậy? Tiếu lý tàng đao, đấu phá đệ nhất Ngụy quân tử, danh xứng với thực. Hừ, như vậy tốt nhất. Tiêu Viêm lão giang hồ, chỗ nào không biết Liễu Linh người gì, lạnh rên một tiếng, sau đó sải bước đi về phía trước, bước vương phạm 10 phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.